Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, chương 288, chạy trốn. Cũng đúng, đạo kia huynh, chúng ta là không thừa thắng xông lên. Ngửi trọng hỏi Thiên Tầm Tật ý kiến, ngày mai xem một chút đi. Nếu như ngày mai Tây Kỳ bọn chuột nhát vẫn là giống như ngày hôm nay không dám ứng chiến. Như vậy, chúng ta đang nghĩ biện pháp. Thiên Tầm Tật trong lòng đã có một cái kế hoạch. Thế nhưng cái này thật sự là làm đất trời oán giận. Thiên Tầm Tật có chút đắn đo khó định. Ngửi trọng cũng đồng ý. Lúc này Minh Kim thu binh. Thiên Tầm Tật trở lại trong đại doanh diện. Liền bắt đầu tế luyện Định Hải Thần Châu. Nguyên bản Triệu Công Minh tự nhiên là đem Định Hải Thần Châu cho tế luyện. Có điều bị Nhiên Đăng đạo nhân cướp đi. Nhiên Đăng đạo nhân đại la kim tiên pháp lực, đem nguyên bản Triệu Công Minh ở Định Hải Thần Châu trên dấu ấn xóa đi, khắc lên hắn. Thiên Tầm Tật muốn thích làm gì thì làm địa sử dụng Định Hải Thần Châu, tự nhiên là phải đem nguyên thần của chính mình lực lượng khắc vào mặt trên mới được. Cho nên nói, Thiên Tầm Tật vẫn có đến bận bỉu. Mà lúc này Tây Kỳ trong đại doanh, bầu không khí cũng là cực kỳ nặng nề. Ta trước hết về ta Kim Hà Động chữa thương. Mấy vị đạo hữu trân trọng, Ngọc Đỉnh chân nhân phải không dự định ở lại chỗ này? Hắn mặc dù nói có lòng muốn cần giúp đỡ, thế nhưng thật sự rất không thể ra sức a, làm mất đi lớn như vậy một mặt. Bị thương quân bắt làm tù binh, chỉ là bị đánh bại còn không có cái gì. Dù sao thắng bại là chuyện thường binh ra, có thể bị bắt làm tù binh, đây chính là một cái khác tầng thứ. Ngọc Đỉnh chân nhân cảm giác mình trên mặt nóng hừng hực. Thật sự là không mặt mũi thấy người. Hắn dự định về Kim Hà Động bế quan cái 180 năm. Trời, chuyện này gần như trôi qua trở ra. Đương nhiên, quan trọng nhất là Ngọc Đỉnh chân nhân bây giờ thật là không có bao nhiêu sức chiến đấu. Ở lại chỗ này cũng không giúp được gấp cái gì. Quảng Thành Tử, Đạo Đức Thiên Tôn, những sư huynh này đệ đều là hiểu, đều gật gật đầu, không có ngăn lại Ngọc Đỉnh chân nhân rời đi. Ta đưa lão sư trở lại, mấy vị sư thúc, còn có thừa tướng, ta trước hết cáo lui. Dương Tiễn cũng đứng ra chi một tiếng, hắn cũng không phải sợ, mà là thật sự lo lắng Ngọc Đỉnh chân nhân. Cho nên nói dự định tự mình đi đưa giáo viên của chính mình. Chỉ cần là lão sư đến Kim Hà Động chính là tuyệt đối chỗ an toàn. Hiện tại, vẫn không có ai có lá gan trước ở đạo trường của người khác động phủ trên giết người. Xiển giáo người như thế nào đi nữa hung hăng, cũng nhất định phải đem tiệt giáo người dẫn hạ sơn mới dám động thủ. Dương Tiễn tạm thời rời đi, cũng không có ai nói. Ta tự biết chính mình phạm vào sai lầm lớn, cho nên nói ta cũng từ đi chỉ huy trước, về Ngọc Hư Cung xin mời trách. Các vị đạo hữu, xem các ngươi, vào lúc này, Nhiên Đăng đạo nhân cũng chuẩn bị chạy ra. Trong tay bọn họ đều không có mấy thứ ra dáng ngoạn ý. Lấy cái gì cùng Thiên Tầm Tật đánh? Hơn nữa bởi vì Xích Tinh Tử bị đưa lên phong thần bảng nguyên nhân, 12 đại la kim tiên đối với hắn nhất định khó chịu. Hắn ở lại chỗ này cũng không có gì hay nơi, cho nên nói chuẩn bị chạy ra. A, lão sư, ngươi không nên như vậy, đây không phải lỗi của ngươi. Nhiên Đăng đạo nhân muốn rời khỏi, Khương Tử Nha vội vã đi ra khuyên bảo. Mặc dù nói vị trí của hắn hiện tại bị Nhiên Đăng đạo nhân cho đội lên, nhưng Khương Tử Nha trong lòng cũng chẳng có bao nhiêu lời oán hận. Bởi vì đến rồi nhiều như vậy đại lão, hắn xác thực không tốt chỉ huy a. Bình thường địa thời điểm hắn chỉ huy đệ tử đời ba còn không có chuyện. 12 đại la kim tiên, hắn thật sự không trêu chọc nổi. Cũng chỉ có để Nhiên Đăng đạo nhân đến. Nhiên Đăng đạo nhân nếu như đi rồi, hắn vẫn đúng là không dễ xử lý. Con rằng ngươi không cần nhiều lời, ta tin tưởng năng lực của ngươi, ta cáo từ trước. Nhiên Đăng đạo nhân vội vội vàng vàng địa lèn, Ngọc Hư Cung, hắn thật là phải đi về. Nguyên Thủy Thiên Tôn bởi vì Xích Tinh Tử có lẽ sẽ trách phạt hắn. Nhưng là không đến nỗi quá mức. Hắn lĩnh trách phạt, liền cùng Ngọc Hư Cung không ở có cái gì nhân quả. Có thể yên tâm lớn mật địa rời đi. Ta cũng cáo từ, các đạo hữu dừng chân. Lục nhìn thấy tình huống không đúng lắm, rất là tiếc mệnh hắn cũng là lựa chọn xuống sân khấu. Một lần đi rồi vài tôn đại thần, một lần nữa bị đẩy tới vì là Khương Tử Nha trên mặt cực kỳ cay đắng. Tin tưởng hắn thực lực, hắn đều là trực tiếp bị Triệu Công Minh một roi đánh chết quá một lần người. Nơi nào còn có cái gì biện pháp đối phó Triệu Công Minh a? Hắn nhìn một chút Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử là 12 đại la kim tiên đứng đầu. Ở đây, hắn có quyền lên tiếng nhất. Con Giang, các vị đạo hữu không muốn lo lắng. Chúng ta phạt thương, chính là thuận lòng trời làm. Cuối cùng nhất định sẽ thành công. Các ngươi hơi làm nghỉ ngơi. Treo cao miễn chiến bài đình chiến 3 ngày. Ta về Ngọc Hư Cung thỉnh giáo sư tôn. Hướng về sư tôn tìm kiếm qua ải phương pháp. Quảng Thành Tử hiện tại cũng là không phải làm pháp. Đánh không lại, vậy thì tiếp tục cầu viện binh đi. Đạo Đức Thiên Tôn, Khương Tử Nha mấy người cũng chỉ có thể gật đầu. Rất hiển nhiên, lại đến bọn họ đem đầu co vào trong vỏ rùa làm khốn kiếp cuộc sống. Ngày hôm sau, người trọng phái người đi yêu chiến. Tây Kỳ đóng cửa không ra sau. Người trọng sẽ hiểu, Tây Kỳ người lại bắt đầu chuẩn bị gọi người. Hắn tìm tới Thiên Tầm Tật, cùng Thiên Tầm Tật nói rồi chuyện này. Nhìn Thiên Tầm Tật có biện pháp gì hay không? Ta chỗ này có món bảo bối có thể giúp được ngươi. Thế nhưng, bảo bối này vừa ra, có thể sẽ chết rất nhiều người. Làm đất trời oán giận, ta thật sự là không tốt lấy ra sử dụng. Thiên Tầm Tật một mặt địa xoắn suýt, người trọng có thể không quản được nhiều như vậy, chỉ cần là có thể đánh bại Tây Kỳ, tử thương có thêm điểm, hắn cũng tiếp thu đạt được. Người trọng như thế yêu cầu, Thiên Tầm Tật cũng chỉ đành đem Phù Trầm Châu lấy ra. Lúc này, Phù Trầm Châu bên trong là hội tụ vô số nước biển. Thiên Tầm Tật tạo nên trong thế giới hải dương. Chính là thông qua Phù Trầm Châu vận chuyển đi vào. Rất hiển nhiên, Thiên Tầm Tật biện pháp chính là đem Phù Trầm Châu bên trong nước thả ra ngoài. Trực tiếp đem Tây Kỳ cho im. Nếu như vậy, Tây Kỳ không biết sẽ tử thương bao nhiêu. Người trọng nghe được sau khi, đích thật là có chút khiếp sợ. Hắn khiếp sợ là, Thiên Tầm Tật trong tay lại còn có bực này pháp bảo. Người trọng cuối cùng vẫn là lựa chọn sử dụng pháp bảo này. Bởi vì, hắn không có dư thừa lựa chọn. Vì thành canh Giang Sơn, hắn không thể không làm như vậy. Thiên Tầm Tật vì để tránh cho kéo lên quá to lớn nhân quả. Nhưng là chủ động đem chính mình cùng Phù Trầm Châu trong lúc đó liên hệ chặt đứt. Sau đó, để người trọng đến tự mình kế thừa. Lần này, người trọng muốn đích thân thả nước lũ yêm Tây Kỳ. Người trọng mặc dù nói là người tu tiên, nhưng là ít có nhân gian đại tướng. Bởi vậy, hắn làm như vậy mang đến nhân quả. Nếu không ngoài hắn ra tu tiên người mang đến nhân quả nhỏ hơn rất nhiều. Người trọng để người bên trong thành suốt đêm chế tạo mấy chục lục soát thuyền nhỏ. Sau đó, đi tới Tây Kỳ đại doanh ở ngoài, dựa theo phương pháp sử dụng. Đem Phù Trầm Châu bên trong nước thả ra ngoài. Khương Tử Nha hiện tại tự nhiên là ở trong đại doanh diện. Không biết tại sao, trong lòng hắn càng nôn nóng lên. Có một loại linh cảm không lành. Bấm chỉ tính toán sau, trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Hắn tính ra đến rồi. Cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy to lớn Tây Chu liên doanh trực tiếp bị dòng nước càn quấy. Tây Chu đại doanh mặc dù nói vị trí nơi tương đối thấp lùn, nhưng đối lập bằng phẳng, cho nên nói, đột nhiên tới hồng thủy đối với bọn họ có ảnh hưởng. Người, là không có chết bao nhiêu. 7. 8 phần có 1 đều không có, nhưng lương thảo quân giới loại hình bị nước lũ tách ra trùng phá hủy căn bản không cần dùng. Đã không có những thứ đồ này đối với Tây Kỳ người tới nói, đả kích là phi thường to lớn. Hơn nữa, vẫn không có chờ Tây Kỳ người khôi phục như cũ, Ngụy Trọng đã phái ra đại quân phát động đối với Tây Kỳ vây quét. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.